Siêu cấp cưng chiều. Chương 806, em không có lương tâm thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 10 phút sau, Thương Úc quay về, Mộ Ngạo Hiền đã lấy lại cảm xúc, ngồi ngay ngắn ở trước bàn, xoa xoa đầu gối, nhìn ra màn đêm ngoài một cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Lê Tiếu thì trầm tư nhìn tờ giấy ghi chép, thấy Thương Úc, Mộ Ngạo Hiền đứng dậy ngoắc anh. Thiếu Diễn, cháu đi TH2L chủ một lát. Lê Tiếu ngẩng lên, nhìn vào mắt anh, lơ đãng nhoẻn miệng cười. Đêm hôm đó, như Lê Tiếu nói, Mộ Ngạo Hiền thật sự giữ họ ở lại qua đêm trong khu ổ chuột. Hơn 9 giờ tối, cô và Thương Úc nắm tay nhau đi trên con đường nhỏ chật hẹp. Chỉ những người chưa từng đặt chân đến đây mới nghĩ rằng nơi đây thật nghèo nàn. Lê Tiếu đi về phía tháp đèn. Đèn đường chiếu sáng gương mặt lạnh lùng bất đắc dĩ của cô. Nhóm Lạc Vũ nhìn ngó xung quanh. Lúc này mới phát hiện khu ổ chuột rộng mênh mông không thấy điểm cuối. Nơi này nằm ở tận cùng phía đông nam biên giới. Do ông cụ nắm quyền chỉ huy từ hơn 20 năm trước. Nay đã trở thành một ngôi làng độc lập. Giàu đến độ địch nổi với nhà nước. Mộ Ngạo Hiền nhìn anh. Nở nụ cười thản nhiên. Tặng cho không cháu thì không cần nói với con bé. Nếu Tiếu Tiếu đồng ý, cháu không có ý kiến. Thương Úc thấp giọng trả lời. Mộ Ngạo Hiên dẫn Thương Úc đi ra ban công. Chốc lát bảy sau, ông chống một tay lên lan can. Chỉ tay về phía cánh rừng qua ánh sáng lờ mờ. Trước đây, khu vực sau núi giáp danh Myanmar có một ngọn núi từng bày đào được Ngọc Đề Vương. Sau này chú đã cho người niêm phong ngọn núi đó. Bây giờ chủ tặng lại nó cho cháu. Coi như quà gặp mặt của chủ hai. Thương Úc đút một tay vào túi. Chậm rãi liếc mắt. Chủ đã nói với Tiểu Tiểu chưa? Chú nhìn con bé lớn lên. Chỉ mong nó sống sung sướng cả đời. Thế giới này quá nhiều cám dỗ. Chủ không muốn nhìn thấy con bé chịu bất cứ tổn thương gì. Thương Úc nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Mộ Ngạo Hiền. Cất giọng hùng hồn. Chú nói quá lời rồi. Có quặng mỏ này hay không? Cháu đều không làm tổn thương cô ấy. Huống chi, mạng của cháu là của cô ấy. Mộ Ngạo Hiền không nói gì. Hồi lâu sau mới khẽ gật đầu. Vậy thì tốt, mong là cháu nói được làm được. Nếu cháu phụ con bé. Thương Úc cụp mắt, nhếch môi cười. Sẽ không bao giờ có ngày đó. Mạc Giác, Lạc Vũ và Lưu Vân đi theo sau. Ánh sáng tù mù. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy những người xung quanh. Đột nhiên, một tháp đèn cao áp sáng lên từ giữa khu ổ chuột. Ngay sau đó, đèn đường lần lượt thắp sáng. Trong nháy mắt, cả ngọn đồi sáng như ban ngày. Cách chương.